Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2503, Bạch Khanh Nhi thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, để Trương Nhược Trần ngoài ý muốn chính là, Bạch Khanh Nhi không có lựa chọn tiềm hành, mà là tiếp tục để hắn khống chế thất tinh đế cung, hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh phi hành. Rất kiêu ngạo, Trương Nhược Trần không khỏi có chút đa nghi, nàng thật thụ thương sao? Trương Nhược Trần ngồi tại đế cung trước đại môn, Hoàng Thiên bên cạnh cầm trong tay một bình thánh tuyển, trông về phía xa sán lạn tinh hải. Nội tâm, lại sử dụng tinh thần lực cùng Táng Kim Bạch Hổ câu thông. Ngươi để cho ta tự sáng tạo thánh thuật thần thông, vì sao lại truyền ta khởi nguyên bát pháp? Khởi nguyên bát pháp là cái gì? Tựa hồ rất cao thâm, cũng rất lợi hại, ngươi nếu không lại biểu thị mấy lần. Táng Kim Bạch Hổ thanh âm vang lên. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ Táng Kim quy tắc thần văn dù sao đến từ tiền sử cùng ngươi đã từng sở tu chi đạo hoàn toàn khác biệt, có ngươi không thể nào hiểu được bản chất. Cho nên, truyền cho ngươi khởi nguyên bát pháp là để cho ngươi đối với tiền sử thần thông có sự hiểu biết nhất định, cũng có thể càng rõ ràng hơn như thế nào mới có thể vận dụng tốt Táng Kim quy tắc thần văn. Nghe nói, khởi nguyên bát pháp tại tiền sử danh khí cực lớn, được xưng là tất cả thần thông khởi nguyên. Nó tức cao thâm mà chắc nhưng lại thô thiển dễ hiểu, phàm nhân đều có thể tu luyện cấp tốc nhập môn, sau đó thiên biến vạn hóa. Mỗi một cái tu luyện khởi nguyên bát pháp tu sĩ cuối cùng tu luyện ra được cũng không giống nhau. Đương nhiên khởi nguyên bát pháp dễ học khó tinh, tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ có thể nhập môn, không cách nào chân chính phát huy ra thánh thuật thần thông cấp bậc uy lực. Cho nên tu luyện khởi nguyên bát pháp cũng là sẽ không làm nhiễu suy nghĩ của ngươi, ngược lại có khả năng cho ngươi một chút sáng tạo pháp linh cảm. Trương Nhược Trần nhắm mắt nhớ lại một lát, bỗng nhiên đứng lên thân, tại trên cầu thang, diễn luyện khởi nguyên bát pháp đệ nhất pháp. Thái Thanh Thôi Vân Thủ, liên tiếp diễn luyện 10 lần, Trương Nhược Trần không có cảm giác chút nào, hoàn toàn không có Táng Kim Bạch Hổ mượn nhờ thân thể của hắn diễn luyện lúc loại cảm giác huyền diệu kia, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang thao túng. Hắn diễn luyện Thôi Vân Thủ, đồ hữu kỳ hình, ngay cả trong khí hải Táng Kim quy tắc thần văn đều không thể dẫn động. Thật đúng là dễ học khó tinh. Trương Nhược Trần lại hướng Táng Kim Bạch Hổ thỉnh giáo, hy vọng nó có thể lại biểu thị một lần. Đáng tiếc Táng Kim Bạch Hổ vẻn vẹn đáp lại 8 chữ. Quen tay hay việc chầm chậm tự ngộ, mới diễn luyện 10 lần mà thôi, liền xưng dễ học khó tinh. Táng Kim Bạch Hổ trong lòng thầm nhủ, cảm thấy Trương Nhược Trần quá thiếu kiên nhẫn. Cần biết cho dù là nó tu luyện khởi nguyên bát pháp cũng là lặp đi lặp lại diễn luyện hơn ngàn vạn lần, mới sơ bộ lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Diễn luyện hơn 100 triệu lần, mới dung hội quán thông, có thể bộc phát ra thần thông cấp bậc uy lực. Cho dù là hiện tại, nó vẫn tại tiếp tục diễn luyện, lĩnh ngộ trong đó càng sâu ảo diệu. Táng Kim Bạch Hổ lại không biết Trương Nhược Trần tu luyện các loại thánh thuật mỗi lần đều là cấp tốc đi ra ngoài, sau đó, đăng đường nhập thất. Bây giờ đạt tới đại thánh cảnh giới, kinh nghiệm lịch duyệt tăng nhiều, tinh thần lực càng là đạt tới cấp 66, vốn cho rằng thiên hạ bất luận cái gì thuật pháp, minh tưởng một phen liền có thể học được, diễn luyện mấy lần liền có thể ngộ ra trong đó huyền diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bây giờ kết quả tự nhiên là có tâm lý chênh lệch. Cùng Trương Nhược Trần có giống nhau ý nghĩ, còn có trong thất tinh đế cung Bạch Khanh Nhi. Tinh thần lực của nàng hơn xa Trương Nhược Trần, càng tu luyện thành công qua thần thông, bởi vậy càng thêm tự tin, cảm thấy thiên hạ bất luận cái gì thuật pháp nhìn một chút liền có thể học được, diễn luyện một lần liền có thể ngộ cái 2-3 thành. Thế nhưng là, nàng ở trong thất tinh đế cung, đã diễn luyện 10 lần Thái Thanh Thôi Vân Thủ, nhưng không được nó cửa, không khỏi lâm vào trong thật sâu bản thân hoài nghi. Thái Thanh Thôi Vân Thủ uy lực nàng tự mình được chứng kiến. Táng Kim Bạch Hổ mượn Trương Nhược Trần thân thể thi triển ra một chiêu này, phá nàng. Thập nhật đồng thiên, đưa nàng đánh lui. Thần thông như thế tự nhiên muốn tinh tế nghiên cứu. Trương Nhược Trần lại liên tiếp diễn luyện mấy trăm lần Thái Thanh Thôi Vân Thủ, khi thì dừng lại suy ngẫm. Có khi sẽ phân ra phân thân, theo một loại phương thức khác diễn luyện. Lại hoặc là thôi động thể nội thánh khí tìm tòi không giống với vận khí phương thức. Trong thất tinh đế cung, Bạch Khanh Nhi tựa hồ cũng cùng Thái Thanh Thôi Vân Thủ đòn khiêng lên, lặp đi lặp lại luyện tập. Cùng Nam Phong đi ra thất tinh đế cung đại môn, không có quấy nhiễu ngay tại diễn luyện Thôi Vân Thủ Trương Nhược Trần, tại Hoang Thiên bên cạnh dừng bước thẳng đến Trương Nhược Trần lại một lần nữa thu tay lại thời điểm, mới cười híp mắt đi qua. Nhược Trần huynh, ta hiểu lầm ngươi, suy đi nghĩ lại, cảm thấy nhất định phải xin lỗi ngươi. Trương Nhược Trần đối với Cung Nam Phong gia hỏa không biết là giả vờ ngây ngốc, hay là thật thiếu sợi dây này, không có hào cảm gì, lãnh đạm mà nói. Giữa chúng ta, không có cái gì hiểu lầm, không có hiểu lầm. Cung Nam Phong sắc mặt nghiêm túc thật sâu hướng Trương Nhược Trần thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy Trương Nhược Trần bóng lưng, vội vàng đuổi theo, nói. Nhược Trần huynh không hổ là có thể bị Tu Di Thánh Tăng, Nguyệt Thần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Phúc Lộc Thần tôn xem trọng nhân kiệt, không chỉ có rất mực khiêm tốn, càng là có đức độ, lấy ơn báo oán, tại địa ngục giới, đã rất khó nhìn thấy ngươi dạng này tu sĩ. Ngươi dạng này khen ta, ra sao mục đích? Trương Nhược Trần cất bước đi vào cửa cung. Thất Tình Đế cung chia làm 7 tòa lẫn nhau cô lập cung uyển, nội bộ không gian rất rộng lớn. Cung Nam Phong nói, không phải khen ngươi, nói đều là sự thật. Lúc đầu ta coi là, ngươi là bởi vì tài quyết ti sự tình khi hận vận mệnh thần điện cho nên mới khoanh tay đứng nhìn, không muốn xuất thủ đối phó Bạch Khanh Nhi, trơ mắt nhìn Thiên Khư Sát cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng chết đi. TVMD, 1, ping, V, 1, thế nhưng là ta sai rồi. Ta đã nghĩ rõ ràng, Nhược Trần huynh ngay từ đầu không có xuất thủ nguyên nhân. Trương Nhược Trần không để ý tới hắn. Hắn tiếp tục nói, bởi vì, ngươi hết sức rõ ràng, coi như xuất thủ cũng không làm gì được Bạch Khanh Nhi. Nguyên hội cấp thiên tài đạt tới vô thượng cảnh, có thể nói dưới thần cảnh vô địch, huống chi, nàng còn là một vị trận pháp thiên sư. Người một mực thờ ơ lạnh nhạt chính là đang tìm kiếm thích hợp cơ hội ra tay, đúng không? May mắn người anh minh đến cực điểm, ngay từ đầu không có xuất thủ, nếu không ngươi hơn phân nửa cũng sẽ bị khốn nhập vạn thanh thiên toàn đại trận. Bởi như vậy tinh lạc bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lưu tại Bạch Khanh Nhi bên người thật sự là quá tốt kế sách, không chỉ có thể âm thầm nhìn trộm thủ đoạn lá bài tẩy của nàng, tìm kiếm nàng sơ hở cùng nhược điểm, còn có thể trong lúc vô hình kiềm chế nàng, khiến nàng từ đầu đến cuối không cách nào muốn làm gì thì làm. Cao, thật sự là cao, Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói. Nàng nghe thấy ngươi nói chuyện, ngươi như thế bại lộ mục đích của ta thật được không? Cung Nam Phong biến sắc trong mắt chuyển động, nhìn về phía tứ phương, tỉnh táo lại, thấp giọng nói. Là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng cũng không sao, nàng như vậy thông minh, nhất định đoán được mục đích của ngươi. Ngươi không phải thật tâm muốn lấy nàng, đúng không? Ngươi có phải hay không đã bị nàng thu phục cố ý đến lôi kéo ta? Chấm, Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong liền vội vàng lắc đầu, nói. Không có, tuyệt đối không có, ta dám lấy tôn giả danh nghĩa thề, Nhược Trần huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Bất quá, nàng ngược lại là đang tế luyện thiên su châm nội bộ khí linh, nếu để cho nàng thành công, nàng đem có thể sử dụng món thần khí này, cho dù là ta đều trở ngại không được nàng. Thần khí nơi tay, nàng sẽ như hổ thêm cánh. Trương Nhược Trần thần sắc hơi động một chút trong lòng thầm than, không phải một tin tức tốt a. Cung Nam Phong là thiên su châm khí linh phân ra hơn 9 thành linh, tu luyện ra được nhục thân, theo lý thuyết bất kỳ tu sĩ nào muốn điều khiển thiên su châm, đều được thụ hắn ý chí ảnh hưởng. Chỉ cần Cung Nam Phong không nguyện ý, Bạch Khanh Nhi liền không khống chế được thiên su châm. Thế nhưng là, một khi Bạch Khanh Nhi tế luyện thiên su châm, Cung Nam Phong đối với thiên su châm nội bộ khí linh khống chế, sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Một cái dưới thần cảnh tu sĩ, muốn tế luyện thần khí, nói nghe thì dễ. Trương Nhược Trần nói, Cung Nam Phong nói, nếu nàng nắm giữ bản nguyên áo nghĩa chưa hẳn không cách nào thành công. Đương nhiên, muốn tế luyện thần khí, không phải một sớm một chiều sự tình. Ta tìm đến Nhược Trần huynh kỳ thật còn có một chuyện khác. Trương Nhược Trần đối với Cung Nam Phong sự tình không có hứng thú, hướng Tinh Tự Cung đi đến, đi vào một loạt giá sách phía dưới. Trên giá sách xếp ngay ngắn, để đặt quyển tịch đều cùng. Bản nguyên, có quan hệ, tuyệt đại đa số đều là bản nguyên trưởng khống giả truyền thuyết giả sử, bản nguyên cơ sở, bản nguyên chi đạo quan ma đồ chân chính cao thâm đồ vật thu nhận sử dụng đến không nhiều. Cung Nam Phong nói, những ngày gần đây, Bạch Khanh Nhi mỗi một cuộc chiến đấu ta đều sẽ tinh tế quan sát, đồng thời tận cố gắng lớn nhất suy tính, phát hiện nàng không ít bí mật. Dù sao thời điểm chiến đấu, nàng giấu cũng không giấu được. Nha, Trương Nhược Trần kéo xuống một quyển sách đang xem, nghe nói như thế, lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Cung Nam Phong nói, thể chất của nàng giống như ngươi, đều là ngũ hành hỗn độn thể. Khác biệt chính là, ngươi là hậu thiên tu luyện được mà nàng trời sinh chính là. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần hỏi, ngươi còn quan sát ra một chút cái gì? Ngươi có thể suy tính ra, nàng nắm giữ bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa? Hoặc là, nàng tu luyện ra bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc? Cung Nam Phong gãi đầu, hơi có vẻ xấu hổ, nói. Bản nguyên áo nghĩa khẳng định là nắm giữ có, về phần bao nhiêu, lại là không tốt suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tu luyện ra được thánh đạo quy tắc ta ngược lại thật ra nhìn ra một chút mánh khóe, khẳng định vượt qua 3,000 tỷ đạo. Trương Nhược Trần cảm thấy Cung Nam Phong nói chính là nói nhảm, Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo thánh nguyên lúc thể nội thả ra thánh đạo quy tắc đều đạt đến 2,000 tỷ đạo. Bạch Khanh Nhi tự nhiên thắng qua Ngô Duyệt mệnh hoàng một mảng lớn. chính là thánh đạo quy tắc số lượng vượt qua phổ thông vô thượng cảnh đại thánh hơn gấp 10 lần, cho nên nàng giết phổ thông vô thượng cảnh đại thánh như đồ heo chó. Thánh đạo quy tắc không đạt tới 1,000 tỷ đạo trở lên, cùng nàng giao thủ tư cách đều không có. Tại trong vô thượng cảnh đại thánh, thánh đạo quy tắc đạt tới 1,000 tỷ đạo mới có thể xưng là bán thần, thánh đạo quy tắc vượt qua 2,000 tỷ đạo có thể xưng bán thần đỉnh phong. Bán thần cùng bán thần đỉnh phong chỉ là thực lực cách gọi khác, kỳ thật đều là đại thánh vô thượng cảnh, cảnh giới. Nếu là không có tu luyện ra 100.000 đạo thánh đạo quy tắc lại có thể chiến thắng một vị nào đó bán thần, như vậy vị tu sĩ này cũng có thể xưng là bán thần. Kỳ thật Bạch Khanh Nhi, Vô Mã Cửu Hành, Huyết Linh Tiên bọn người cũng đều là bán thần đỉnh phong, chỉ bất quá mạnh hơn Ngô Diệt Mệnh Hoàng mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, Ngô Diệt Mệnh Hoàng tại vạn từ nhất sinh cảnh ngưng tụ vô thượng pháp thể thời điểm tu luyện được 1,200 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, cho nên, vừa mới đột phá đến vô thượng cảnh, liền có thể xưng là bán thần. Đạt tới vô thượng cảnh về sau, hắn tự nhiên lại có to lớn tăng lên, mới có thành tựu hiện tại. Trương Nhược Trần hỏi, Bạch Khanh Nhi tại trên thần chữ quyển xếp hạng hẳn là rất cao đi, vận mệnh thần điện trước kia liền không có chú ý tới nàng. Công Nam Phong lắc đầu, nói. Không có, nàng tại trên thần chữ quyển, xếp tại ất đẳng trăm tên có hơn, cũng không tính cỡ nào đột xuất. Tại sao có thể như vậy? Ta nhìn, lấy nàng tu vi cảnh giới, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể phá cảnh thành thần. Trương Nhược Trần nói, vấn đề này ta đã lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng suy tính qua, không ở ngoài hai cái nguyên nhân. Công Nam Phong thân là thiên su châm khí linh, đối với thiên hạ vạn vật cơ hồ rõ như lòng bàn tay, nói. Nguyên nhân đầu tiên, hẳn là bởi vì, nàng có khúc mắc. Khúc mắc khốn nhiễu nàng, thậm chí có khả năng khúc mắc đã hóa ma, khiến cho nàng không dám tùy tiện độ thần kiếp. Trương Nhược Trần nhãn tỉnh sáng lên, nói, nàng có cái gì khúc mắc, chẳng lẽ Bạch Khanh Nhi nhược điểm ở chỗ này? TVMB, 2, Ping, V, 1, chúng ta ngồi xuống nói. Công Nam Phong gỡ xuống một quyển sách cổ lão thần mộc trang giấy, bản nguyên chi quang, đệm ở trên mông, ngồi trên mặt đất, dựa vào giá sách nói. Cái này cần từ Bạch Khanh Nhi thân thế nói lên, nàng này cũng là thật đáng thương. Chờ một chút, Trương Nhược Trần đem tàng sơn ma kính lấy ra kích phát ra chí tôn minh văn, hình thành một cái hình tròn lồng ánh sáng, bao trùm hai người bọn họ. Tiếp tục giảng, phụ thân của Bạch Khanh Nhi thật là hoang thiên, Công Nam Phong nói, hơn phân nửa là đi, nhưng hoang thiên đại thần chưa từng có thừa nhận qua chuyện này, thậm chí đã nhiều năm chưa từng đi qua thần nữ thập nhị phường. Làm sao ngươi biết hắn chưa từng đi? Trương Nhược Trần nói, Công Nam Phong thần tình nghiêm túc xác định nơi đây bị chí tôn thánh khí bao trùm, sẽ không có người nghe lén, mới là nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không dám giấu giếm thiên vận ti tôn giả cho tới bây giờ đều không tín nhiệm hoang thiên đại thần, một khi hoang thiên đại thần rời đi địa ngục giới, liền sẽ khởi động thiên su châm, suy tính hướng đi của hắn. Nhược Trần huynh là người một nhà, ta mới cho ngươi đem bí mật này. Trương Nhược Trần ánh mắt cổ quái, cười nói. Ngươi ngược lại là đối với địa ngục giới bí ẩn rõ như lòng bàn tay. Công Nam Phong mừng tít mắt đắc ý cười một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi nghĩ, một tiểu nữ hài, từ nhỏ đã bị phụ thân của mình vứt bỏ, bản thân liền là một kiện tàn nhẫn sự tình. Huống chi, nàng còn có một cái phong bình cực kém mẫu thân, có thể nghĩ từ nhỏ đến lớn sợ là chịu không ít chế giễu. Thần nữ thập nhị phường người cầm quyền, Bạch Hoàng Hậu. Phong bình kém là có ý gì? Trương Nhược Trần nói, Công Nam Phong nói, nghe nói, Bạch Hoàng hậu này xinh đẹp thiên tiên, có thể so với Nguyệt Thần. Nhưng là Nguyệt Thần băng thanh ngọc khiết, trong địa ngục giới chư thần đều có không ít người hâm mộ. Mà Bạch Hoàng hậu lại hết sức sa đọa cùng rất nhiều thần linh đều cấu kết. Trương Nhược Trần nghe lớn như thế một cái bát quái, nhịn không được cười lên một tiếng, lắc đầu nói. Khó trách hoang thiên không còn có đi qua thần nữ thập nhị phường, chỉ sợ Bạch Khanh Nhi có phải hay không nữ nhi của hắn, đều là một ẩn số. Thế nhưng là, Bạch Hoàng hậu thật có lớn như thế mị lực sao? Truyền thuyết, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cự tuyệt Bạch Hoàng hậu, bao quát nam tính thần linh. Công Nam Phong nói, Trương Nhược Trần trầm tư, nghĩ đến chính mình đã từng đối với huyết hậu oán hận. Nếu như Công Nam Phong lời nói là thật, hắn ngược lại cũng có chút lý giải Bạch Khanh Nhi vì sao cố chấp nhất định phải thắng qua hoang thiên, thậm chí không nhìn chúng hoang thiên. Huyết hậu cùng hoang thiên, Bạch Hoàng hậu so ra, đơn giản đã tốt nghìn lần, vạn lần. Một cái sinh mà không nuôi, một cái không xứng làm mẫu thân. Trương Nhược Trần nói, người nói, nguyên nhân thứ hai, lại là cái gì? Công Nam Phong nói, Bạch Khanh Nhi có thể vượt qua thiên vấn cảnh, xông phá vạn từ nhất sinh cảnh, nói rõ nàng ý chí cường đại, khúc mắc chưa hẳn làm gì được nàng. cũng chỉ có một khả năng khác, có tinh thần lực phi thường cường đại nhân vật hoàn toàn che giấu trên người nàng thiên cơ, cho dù là thần chữ quyển cũng vô pháp cảm giác được chân thực nàng. Thần chữ quyển là 6 quyển vận mệnh thiên thư một trong, có thể đại biểu toàn bộ vận mệnh thần điện chí cao vô thượng pháp tắc. Ai có thể cùng vận mệnh đánh cờ? Trương Nhược Trần hiếu kỳ nói. Cung Nam Phong ý vị thâm trường nói. Tinh thần lực vượt qua cấp 90 tồn tại. Trương Nhược Trần giật mình một cái chớp mắt, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Tinh thần lực đạt tới cấp 70, liền có thể xem như tinh thần lực thành thần. Đạt tới cấp 80, đã là trong thần linh cự phách. Cấp 90, trong vũ trụ thật tồn tại loại cấp bậc này tinh thần lực cường giả sao? Cung Nam Phong nói, ta cũng không phải là bắn tên không đích, tại dưới tình huống Hoang Thiên cùng Bạch Hoàng hậu không quan tâm, Bạch Khanh Nhi có giờ này ngày này thành tựu, phía sau nếu là không có thông thiên cấp nhân vật dạy bảo, là tuyệt đối việc không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như ngươi Nhược Trần huynh, cũng là kế thừa Tu Di Thánh Tăng, tiếp thiên thần mộc bất động minh vương đại tôn Y Bát, được không ít Côn Lôn giới đại nhân vật di sản, lại được chân lý thần điện Nguyệt Thần, huyết tuyệt chiến thần, táng kim Bạch Hồ. Vân vân đại nhân vật ủng hộ và chỉ điểm mới có thành tựu hiện tại. Đã qua đời Diêm Vô Thần, cơ duyên và truyền thừa cũng đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Khuyết càng là vận mệnh thần điện dốc sức bồi dưỡng được tới. Ta vậy mới không tin, nàng chỉ bằng tự thân cố gắng, có thể đạt tới hiện tại độ cao. Người kiểu nói này, ngược lại cũng có chút đạo lý. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng nhìn xem Cung Nam Phong, nói. Người không phải công bố, rất khó suy tính ta sao? Làm sao đem ta hiểu rõ ràng như vậy? Cung Nam Phong sợ lại bị Trương Nhược Trần hiểu lầm, vội vàng nói. Tư liệu A, liên quan tới ngươi tin tức bản nguyên thần điện đã sớm tra được rõ ràng. Ra ngoài, Trương Nhược Trần nói, Nhược Trần huynh, ngươi nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Tin tức của ta, vô luận ngươi biết bao nhiêu tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Minh bạch ta Cung Nam Phong nếu nhận định ngươi người huynh đệ này, đương nhiên sẽ không làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Tương lai người nếu muốn tìm Chỉ Giao nữ hoàng báo thù, hoặc là tìm Nguyệt Thần đòi nợ, lại hoặc là muốn cướp Thiên Tinh Văn Minh hoặc là Thiên Sơ Văn Minh thiên nữ trở về làm vợ, tính cả ta một cái, ta tại vận mệnh thần điện vẫn có một ít nhân mạch, điều động một chi thánh quân giúp ngươi không thành vấn đề. Ngươi biết quá nhiều, ta cũng không có cách, ai kêu ta là Thiên Xu Châm Khí Linh. Ra ngoài, thánh đạo quy tắc số lượng cực hạn thiết lập là căn cứ trong thân thể tế bào số thiết định. Trong thân thể tế bào số, đại khái 4,000 tỷ đến 6,000 tỷ, mỗi một cái tế bào tiếp nhận một đạo thánh đạo quy tắc là vì cực hạn. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586137 nguyên dinh thang. Cách chương.